Chương 0573, Chí Hàn Băng Liên, Thiên Ti Bao Tay. Nghe tựa hồ rất không tệ, A Quân Vô Cực mỉm cười, rất tốt, nàng hiện tại càng muốn hơn. Tất nhiên Tư Mã Hân Nhiên chủ động đưa bảo vật tới cửa, cái này Chí Hàn Băng Liên, nàng liền từ chối thì bất kính. Chỉ thấy cái kia Chí Hàn Băng Liên chậm rãi hướng về nàng và Lâm Thải Vi phương hướng bay tới, dần dần đi tới các nàng hướng trên đỉnh đầu. Nó chậm chậm xoay tròn, khép kín cánh hoa một chút xíu mở ra. Lâm Thải Vi khẩn trương không thôi, không được, không thể để cho nó mở ra, ta đi đá bay nó, nói xong liền muốn nhảy dựng lên. Quân Vô Cực một cái đè lại nàng, chớ nóng vội, nhìn ta. Nói đi, nàng lấy ra một đôi hơi mở màu trắng bao tay mang theo trên tay, phi thân lên, đưa tay chụp vào cái kia đóa Chí Hàn Băng Liên. Muốn chết Tư Mã Hân Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa đánh ra linh quyết. Chỉ một thoáng, những cái kia băng tuyết hoa xoay tròn đến nhanh hơn, giống như một từng mảnh lưỡi đao, hướng về Quân Vô Cực duỗi cánh tay ra bay vụt mà đến. Hừ, Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, càng dùng nhiều hơn cánh từ mặt quạt bên trong bay ra, dễ như trở bàn tay liền chặn lại những cái kia Hàn Băng phi nhận. Hắn tay đi lên duỗi ra, cự ly này đóa Chí Hàn Băng Liên càng ngày càng gần. Tư Mã Hân Nhiên nhìn ở trong mắt, lại là mảy may không hoảng hốt, phản mà khinh thường mà cười lạnh nói, ta đây Chí Hàn Băng Liên băng hàn vô cùng, há lại ai đều có thể tới gần chờ xem, ngươi cái cánh tay này chẳng mấy chốc sẽ phế đóa này Chí Hàn Băng Liên, thế nhưng là dùng băng thiểm vương vương quan luyện chế mà thành, cái kia vương miện không chỉ có Chí Hàn vô cùng, còn mang theo hàn độc, cái này hàn độc cũng không phải bình thường độc, cờ ơn ở Chí Dương đồ vật mới có thể giải độc. Coi như cơ tả là cái luyện dược sư, am hiểu cho người hạ độc, hắn QNZ chưa chắc có thể tìm tơ ý Chí Dương đồ vật. Hắn nếu là không đi đụng cái kia đóa Chí Hàn Băng Liên thì cũng thôi đi, một khi dính tay, hắn liền sẽ lập tức trúng độc, cái cánh tay này cũng sẽ bị đông lạnh phế. Vừa đúng lúc này, Chí Hàn Băng Liên nở rộ cánh hoa càng ngày càng nhiều, hoa tâm chỗ toát ra từng tia bạch khí. Lâm Thải Vi khẩn trương, cơ ca ca cẩn thận Chí Hàn Băng Liên mở ra, tuyệt đối đừng đụng nó, mau trở lại. Tư Mã Hân Nhiên đắc ý cười lạnh, cơ tả, ngươi lúc này kết thúc rồi. Lâm Thải Vi gắt gao trừng mắt hai mắt, gấp đến độ sắc khóc. Quân Vô Cực tay lại tại lúc này bắt được cái kia đóa Chí Hàn Băng Liên, sau đó quay đầu lại, rêu cợt nhìn xem Tư Mã Hân Nhiên. Tư Mã Hân Nhiên kinh hãi, ngươi ngươi vợ ơ y mà không có việc gì, cái này sao có thể. Nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, nà mở trả tờ Chí Hàn Băng Liên cái tay nào. Chỉ thấy phía trên không có bất kỳ cái gì bị đông lại dấu hiệu, chỉ có một lớp mỏng manh hơi mở bao tay. Tay kia bộ phân ra 5 ngón tay, dính sát hợp tại Quân Vô Cực trên ngón tay, khinh bạc đến tựa như không có gì, thậm chí có thể trông thấy hắn cái kia đẹp không giống nam nhân dài nhỏ ngón tay. Là cái bao tay này, Tư Mã Hân Nhiên vừa sợ vừa giận, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực bao tay, lại có thể ngăn cản được Chí Hàn Băng Liên Chí Hàn chi khí cùng hàn độc. Chẳng lẽ nó cũng là trung phẩm linh khí, thật là đáng chết, cơ tả trong tay lại có dạng này tốt đồ vật, còn có cái kia cây quạt, thoạt nhìn QNZ rất không bình thường, rơi vào tay cơ tả thực sự là lãng phí tốt như vậy đồ vật, nên là nàng Tư Mã Hân Nhiên cũng chỉ có nàng dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, mới xứng dùng bọn. Chúng Tư Mã Hân Nhiên mắt sáng lên, lần nữa bấm niệm pháp quyết, Chí Hàn Băng Liên, nộ phóng, ai ngờ liền sau đó một khắc, nàng đột nhiên khí huyết quay cuồng, hoa một tiếng phun ra máu. Quân Vô Cực rễu cợt nhìn xem nàng, bàn tay nâng lên một chút, để cho Tư Mã Hân Nhiên có thể thấy rõ đang chậm rãi khép lại cánh hoa. Đóa này Chí Hàn Băng Liên, ta liền thu nhận.